hai người ôm nhau, trong phòng như xuân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diễm Tuyết Cơ mới thấp giọng nói, Mạc, chẳng có biết hiện giờ ta nghĩ gì hay không? Diễm Tuyết Cơ xoay người, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập phong tình kia mang theo ửng đỏ, cuối cùng nói, ta muốn cùng làm việc tối hôm qua với chàng. Nói tới nay, trên mặt nàng lập tức tràn ngập xấu hổ. Hàn Mạc sửng sốt, nhưng nháy mắt hiểu được, nghe báo vật nói ra lời như vậy, chỉ cảm thấy vô cùng phấn khích. Ghé sát lại, thấp giọng nói, bảo bối, nàng còn đau không? Diễm Tuyết Cơ cắn răng nói, đau ta cũng muốn. Quả nhiên là phóng đãng trời sinh, phong tình tuyệt thế, nàng lại ghé vào tai Hàn Mạc, thấp giọng nói, chẳng có cảm thấy ta là một cô gái dâm đãng hay không? Hàn Mạc ôm nàng, để bộ ngực sữa đầy đặn phập phồng dán chặt vào ngực mình, mỉm cười nói, không đau, thật ra ta cũng muốn. Hai người mới nếm thử hoan ái, đó vốn là chuyện cực kỳ khoái hoạt, khiến người ta lưu luyến. Lúc này không khí mờ ám, cô nam quả nữ tình ý triền miên, tự nhiên xuân ý đầy cõi lòng. Tuy rằng Diễm Tuyết Cơ trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, nhưng tính tình nàng vốn tự nhiên, trong lòng muốn như vậy, thì cũng nói như vậy. Nàng lui ra sau hai bước, đứng cạnh ánh nến, cởi áo tơ. Trong trước mắt, thân thể gợi cảm kia hoàn toàn lõa lồ trước mặt Hàn Mạc, ánh nến chiếu rọi, mông lung mà u tĩnh, thân thể tuyết trắng bóng loáng như bạch ngọc, giống như tinh phẩm tuyệt thế trời cao tạo thành. Đây là lần đầu tiên Hàn Mạc xem thân thể nàng dưới ánh sáng ngọn đèn dầu. Da thịt non mỡn, thân thể nở nàng, bộ ngực sữa cao ngất, bụng bằng phẳng, vòng eo mảnh khảnh, cặp dùi đẹp thon dài thẳng tắp, hai chân khép lại, chỗ thần bí một mảnh cây cỏ. Tất cả giống như một bức mỹ nhân đồ duy mỹ. Mạc, chàng có thích cơ thể của ta không? Diễm Tuyết Cơ cười phóng đãng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, 24 kiểu nhìn thân thể Diễm Tuyết Cơ phập phồng và nụ cười quyến rũ điên đảo chúng sinh kia. Hàn Mạc chỉ có thể cảm khái. Vưu vật như vậy thật sự có thể làm mọi nam nhân điên cuồng. Hắn cũng không gấp gáp nhào tới. Mặc dù hắn chỉ trực đè vưu vật này xuống dưới tùy ý chơi bời một phen, nhưng Hàn tướng quân từ trước đến giờ làm việc có chừng có mực. Loại chuyện này thì không có ngoại lệ. Nàng tiến lại. Hắn vòng tay ôm lấy thân thể khiến người người phải hộc máu của Diễm Tuyết Cơ. Nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường. Diễm Tuyết Cơ đã nhắm mắt lại. Hai cái tay bàn tay nhỏ nhắn choàng lên cổ Hàn Mạc, tựa như sợ Hàn Mạc bỏ đi ngay lập tức vậy. Hàn Mạc đặt nàng xuống xong mới nhẹ giọng nói, bảo bối, ta có thứ đồ tốt có thể dùng vào đúng lúc này, chi bằng ta và nàng cùng nhau nghiên cứu một phen. Diễm Tuyết Cơ hé cặp mắt trong veo như nước, nghi ngờ hỏi, cái gì? Hàn Mạc sờ soảng bộ ngực lớn săn chắc của nàng một cái rồi mới lấy từ trong ngực ra một quyển sách, nói, đây là bí thuật trong phòng. Thật đúng là thứ tốt. Diễm Tuyết Cơ nhìn thoáng qua, thấy trên đó viết Xuân Cung bí thuật 24 kiểu. Trên bìa vẽ một bức hoa Xuân Cung vô cùng lộ liễu, vô cùng lớn. Chính là kiểu thứ nhất Quan Âm Tọa Liên. Nhân vật rất thật, nét vẽ lưu loát, vẻ mặt nhân vật trông cũng rất là sống động. Bức hoa phong tình cực kỳ chân thật. Ngươi thật xấu xa. Mặc dù mình thân là một lão bản, nhưng nhìn thấy bức hoa Xuân Cung rõ rành rành này, Diễm Tuyết Cơ cũng vạn phần ngượng ngùng. Quay mặt đi, đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào ngực Hàn Mạc, thoạt nhìn thì nghiêm túc, không ngờ bản chất ngươi lại như thế. Hàn Mạc tủm tỉm cười nói, chuyện trốn khuê phòng cũng là cầu hoan lạc mà thôi. Hắn mở trang thứ nhất, là kiểu thứ nhất thủy nhũ giao hòa. Đây là hôm nay Hàn Mạc vất vả tìm được ở cửa hàng sách, ban đầu cũng xấu hổ dám mua, hơn nữa loại sách này cửa hàng cũng rất nghiêm, không dễ dàng lấy ra. Hàn Mạc tán gẫu với trưởng quỹ một lúc lâu lâu, sau khi hai bên hợp ý thì trưởng quỹ mới bắt đầu lấy ra mấy quyển bình thường, hình vẻ thô ráp, hơn nữa rất ít tư thế, trông cứng ngắc, Hàn Mạc khinh thường từ chối. Trưởng quỹ cuối cùng mới lấy ra món chân quý hiếm có này, Hàn Mạc cực kỳ tán thưởng, lúc đó mới trả giá hậu hĩnh để mua, chính là muốn cùng Diễm Tuyết Cơ tìm hiểu một phen. Thủy nhũ giao hòa, tên như ý nghĩa, không theo chính đạo mà là đi vào hung đạo. Hàn Mạc mới nhìn thấy cuốn sách này nhưng đã vạn phần kinh hãi, không ngờ thành tựu của cổ nhân ở chuyện phòng the lại cao minh như vậy, những chiêu số của đời sau thế mà đều có giới thiệu ở trên quyển sách này, hơn nữa còn giải thích cực kỳ cặn kẽ tinh tế. Cổ nhân quyết đoán, thật khiến người kính phục. Hơn nữa, theo trang cuối cùng trong quyển sách này, Nếu như mỗi lần sinh hoạt vợ chồng mà có thể dùng tới tất cả 24 kiểu này thì sẽ trở thành nam nữ song tu, rất có ích lợi đối với tinh khí nguyên thần của cả hai bên nam nữ. Không những không vì sắc dục làm cho người mệt mỏi mà ngược lại sẽ nuôi dung mạo bổ nhan sắc, làm cho người ta tinh lực tràn trề, đó là tuyệt đỉnh bí tịch phòng trung thuật. Hàn Mạc nhìn cặp nhũ phong đầy đặn to mọng của Diễm Tuyết Cơ, đúng là cực phẩm dùng để tu tập thủy nhũ giao hòa. Diễm Tuyết Cơ tuy có ngượng ngùng nhưng cũng tràn đầy tò mò, không kìm lòng được mà liếc sang, thấy bức họa thủy nhũ giao hòa, ánh mắt tức thì vô hạn xuân tình, nâng bộ ngực đầy đặn của mình, quyến rũ nói, chàng nghĩ như vậy phải không? Mắt Hàn Mạc hiện ra tia sáng kỳ dị, Diễm Tuyết Cơ khẽ liếm môi mình, quyến rũ đến tận xương cốt, nói giọng buông thả, thiếp yếu đuối, chàng phải nhẹ nhàng một chút. Nàng phong tao như thế, phong tình đến mê hồn khiến cho Hàn Mạc không nhịn được, đè lên thân thể tuyệt đẹp mềm mại gợi cảm của nàng. Thân thể Diễm Tuyết Cơ mềm mại như không xương, nhu mì dị thường. Hàn Mạc đưa mắt nhìn khuôn mặt của nàng, mày tựa núi xa, con ngươi như nước mùa xuân, mắt ngọc mày ngài, da phấn xinh đẹp, cặp mắt như nước mùa xuân kia chứa cả ngàn xuân. Tình nồng đậm có chút mong đợi, môi đỏ mọng hơi hé mở, hơi thở có chút dồn dập. Một cặp nhũ hoa to lớn xinh đẹp tùy ý đập dờn, sóng dồn từng đợt khiến người hoa mắt. Hàn Mạc kìm lòng không nổi bèn vùi đầu vào khe sâu thẳm giữa cặp núi đôi tuyết trắng trước ngực Diễm Tuyết Cơ, hít hà hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, càng làm cho máu sông trong huyết mạch. Mạc, thiếp ướt rồi, yêu thiếp đi. Giọng nói mê hồn thấu xương của Diễm Tuyết Cơ vang lên bên tai Hàn Mạc. Cuộc hoan ái này thật dài lâu, hai người đều không phải là người bình thường. Thân thể khỏe mạnh, cứ thế dựa theo Xuân Cung bí thư 24 kiểu mà song tu, chỉ có kiểu cuối cùng kia là không dám nếm thử. Trong 24 kiểu này có nhiều động tác có độ khó cao, những người bình thường căn bản không cách nào tu tập, nhưng Diễm Tuyết Cơ đã từng tập luyện nhu thuật, độ mềm dẻo thân thể thật sự là không người bình thường nào có thể sánh bằng. Thân thể uyển chuyển duyên dáng dùng hết khả năng vào chuyện giao hoan, phối hợp với Hàn Mạc một mạch hoàn thành 23 kiểu. Hàn Mạc quả thật vô cùng sung sướng, lại càng thêm yêu vưu vật tuyệt đẹp thành thục này. Sau khi hoan ái, thân thể mềm mại trắng như tuyết của Diễm Tuyết Cơ đã sấp mồ hôi, mái tóc lòa xõa, nụ cười hồng thắm, vẻ cực kỳ thỏa mãn. Đêm qua hoan ái sơ qua, còn bao nhiêu thứ chưa thử, nhưng tối nay thì là tận tình phóng đãng, tận tình phối hợp với người đàn ông đang rong ruổi trên thân thể mềm mại của nàng, uyển chuyển hầu hạ. Lại càng cảm nhận được sự sung sướng vô bờ trong đó. Toàn thân nàng đã mềm là vô lực, nép ở trong ngực Hàn Mạc để hắn ôm lấy. Hàn Mạc vẫn không tha nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông trắng đẹp vô cùng đàn hồi của nàng. Bờ, mềm mại êm tay, tận tình sung sướng. Đẹp, da thịt lay động thành những sóng mông tuyết trắng. Thật đúng làm cho Hàn Mạc lưu luyến quên về. Thiếp thật sướng khoái. Diễm Tuyết Cơ thì thào nói. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực Hàn Mạc, giờ thiếp mới biết vì sao thế nhân lại muốn theo đạo này rồi. Com Hàn Mạc ôn nhu nói, chuyện này chỉ có cùng người mình yêu thì mới thật sự sướng khoái. Diễm Tuyết Cơ yêu kiều cười một tiếng, khẽ hỏi, Mạc, có phải mới rồi thiếp quá phóng đãng hay không? Chàng có trách thiếp không? Chàng có thích cái dạng kia của thiếp không? Hàn Mạc nghĩ tới cảnh Diễm Tuyết Cơ mới rồi phóng đãng ở giường, khóe miệng dâng lên ý cười, ta thích nàng như vậy, nếu muốn sướng khoái thì tự nhiên là phải điên cuồng như vậy. Diễm Tuyết Cơ nũng nịu nói, thiếp về sau chỉ có cái dạng đó. Hàn Mạc ôm chặt Diễm Tuyết Cơ, hôn lên cái trán nhắn mềm, thấp giọng cười nói, chúng ta tu tập 23 kiểu, còn một kiểu cuối cùng. Diễm Tuyết Cơ cắn răng nói, chàng muốn thử không? Ta làm sao bỏ qua được. Hàn Mạc ôm chặt lấy nàng, ta đã rất sướng khoái. Thiếp vốn định cùng chàng một đêm giao hoan xong thì quên hết tất cả. Diễm Tuyết Cơ u oán thở dài nói, nhưng thiếp bây giờ mới biết một điều rằng chỉ sợ thiếp khó mà quên được ngày hôm nay, trong tâm hồn thiếp đâu cũng là chàng. Hàn Mạc khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng, ta cũng vậy. Dừng một chút, than nhẹ một tiếng nói, còn phải luyện võ công cho tốt. Diễm Tuyết Cơ a một tiếng, âm thanh đầy ý hỏi thăm. Hàn Mạc đã sờ lên vòng eo thon nhỏ không bằng một nắm tay của nàng, khẽ cười nói, nếu không luyện võ công, làm sao cái eo nhỏ này của nàng có thể nhún nhanh như vậy được. Diễm Tuyết Cơ khẽ gắt một tiếng, là hắn nói về biểu hiện của mình trong kiểu quan âm tọa liên vừa rồi. Đồ chết tiệt, lại nói những điều hạ lưu này sao? Hàn Mạc cắn vào cái tai nhỏ mềm của nàng, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ nàng không thích ta nói những lời này ư? Diễm Tuyết Cơ phá lên cười, vậy chàng còn muốn thiếp nhún cái nữa không? Nàng cho ta là làm bằng sắt sao? Hàn Mạc phiền não tràn đầy vẻ hạnh phúc, nhưng Tuyết Cơ, ta có chuyện đứng đắn muốn nói với nàng. Diễm Tuyết Cơ chớp chớp đôi mắt đẹp, hỏi, chuyện gì? Hàn Mạc tỏ vẻ nghiêm nghị, hạ giọng nói, chỉ sợ Hạ Học Chi đã nổi lòng nghi ngờ ta, hành động của ta sau này nhất định sẽ bị hắn giám thị nghiêm mật đấy. Hạ Học Chi sao? Diễm Tuyết Cơ lại khôi phục vẻ khinh thường, lão nương căn bản không có để vào trong mắt. Nếu không phải còn muốn moi từ trong miệng hắn một vài điều thì lão nương đã có thể giết chết hắn. Giết hắn rất dễ dàng, nhưng mục đích của ta lại không phải chỉ là giết hắn. Hàn Mạc nhẹ giọng nói, hắn nổi lòng nghi ngờ ta, tình hình của nàng cũng sẽ không an toàn. Mặc dù nàng có đánh cuộc với người nhưng ta hy vọng nàng mau rời khỏi Xuân Viên, ta có thể tạm thời thu xếp cho nàng ở tạm một nơi khác. Ánh mắt Diễm Tuyết Cơ loáng lên tia sáng lạnh. Công lực của thiếp còn phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục, đồ của thiếp còn chưa tới tay, nếu như rời đi lúc này thì tất nhiên bọn chúng biết đêm đó là thiếp xuất thủ, đến lúc đó thì chàng còn nhiều phiền toái hơn nữa. Hàn Mạc nhíu mày, chàng không cần phải lo lắng, thiếp ở chỗ này thì không một ai có thể làm tổn thương được thiếp. Diễm Tuyết Cơ nhẹ giọng nói, hai ngày tới thiếp sẽ phải đi một chuyến, nhất định phải đoạt thứ đó vào tay. Hàn Mạc ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói, giờ nàng là nữ nhân của ta, ta không cho phép nàng xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Thật sự không được, thà rằng bỏ đi. Có những lời này của chàng là được rồi. Diễm Tuyết Cơ vuốt ve khuôn mặt hắn, chàng chuẩn bị làm như thế nào? Hai bút cùng vẽ. Hàn Mạc thản nhiên nói, một tối một sáng cùng hạ thủ, ta không tin hạ ra là tường đồng vách sắt, không tìm ra được chỗ phá. Diễm Tuyết Cơ hơi trầm ngâm rồi nói, thế ra các người tranh giành, thiếp không có hứng thú nhúng tay. Nhưng chàng là hộ lương quan, chàng không thể để bọn họ chết đói. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, tuyệt không nói lời nào. Hạ Học Chi ngủ tới nửa đêm thì bị một cơn ác mộng làm thức tỉnh. Y ra khỏi giường mặc thêm quần áo, đi tới vách tường, khẽ mở cửa quan sát. Đây là một căn phòng nhỏ không tính là rộng nhưng rất thanh nhã. Một tấm bình phong thật lớn răng ngang. Trên vẽ một bức tranh chính là Xiang Sơn Phong Vũ Đồ, phía sau có một cái thùng tắm lớn chưa nửa thùng nước thuốc, Từ Tiên Sinh đang trần truồng ngồi ở trong thùng điều tức dưỡng thương. Hạ Học Chi không đi ra đằng sau bình phong mà kéo một cái ghế ngồi xuống ở mặt trước tấm bình phong, quay mặt vào bên trong, nhất thời không nói câu nào. Chỉ chốc lát sau, Từ Tiên Sinh mới bình tĩnh hỏi, chủ công đang lo về tên thích khách kia. Hạ Học Chi gật đầu nói, Tiên Sinh, ta đã phải... ảnh tử vệ ra toàn thành âm thầm lục soát nhưng lại không phát hiện ra bất cứ cái tung tích gì về thích khách, không có chút đầu mối nào, sống không thấy người, chết không thấy xác, tên thích khách kia cuối cùng có chết không thì rốt cuộc là người của ai? Từ Tiên Sinh rất chấn định nói, chủ công, thích khách kia là cao thủ ám dạ, ta cũng đã nghĩ về những nhân vật hắc ám của ba nước nhưng người có thân thủ như thế trong các nhân vật hắc ám chỉ có hai người mà thôi. Hai người nào? Hắc Kỳ Đỗ Vô Phong, Đông Hoa Thính Tào Tu. Từ Tiên Sinh gần từng chữ. Hạ Học Chi giật mình nói, ý của Tiên Sinh chẳng lẽ là Tấu công chúa tự mình đến Nghi Xuân? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Từ Tiên Sinh gật đầu nói, không sai, ta cũng cảm thấy không thể nào. Tào Tu ẩn sâu không lộ, loại chuyện này thì nàng tuyệt đối không thể tự mình xuất thủ. Hơn nữa lúc này Đông Hoa Thính đang tập hợp chứng cứ phạm tội của các thế gia là không giả, nhưng hoàng tộc tuyệt đối không được để bị cuốn vào cuộc xung đột thế gia. Tính tình của Tào Tú từ trước đến giờ vẫn thích khống chế việc người khác làm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không thể nào động thủ. Hạ Học Chi cau mày nói, chuyện kia chúng ta làm rất bí mật, tuyệt đối không thể để những người khác biết, cho dù là người của Đông Hoa Thính cũng không thể có được tin tức, Tào Tú tất nhiên cũng không thể biết. Nàng không biết chuyện kia thì sẽ không tự mình đến Nghi Xuân. Nhưng phải là nàng hay không? Còn có ai có thể đả thương được tiên sinh nữa? Tiên sinh vũ kỹ đăng phong tạo cực. Dưới gầm trời này không có mấy người có thể thắng được tiên sinh. Từ Tiên Sinh khẽ thở dài. Chủ công, tại hạ mặc dù tu vi võ đạo không thấp nhưng thiên hạ này ít nhất có 10 người tại hạ không muốn đối mặt đấy. Thập phương danh tướng, Hạ Học Chi bật thốt lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, đối sách thứ hai. Từ tiên sinh thở dài, không sai. Thập phương danh tướng, võ học uyên thâm không lường hết được. Ta mặc dù võ đạo ảm xem là đại thành, nhưng đối mặt với bọn họ cũng không có ưu thế gì cả. 10 người này đối với võ đạo đã siêu trần thoát tục, người thường không có khả năng tưởng tượng được. Năm đó Khánh Quốc hội tụ quần hùng khắp thiên hạ để luận võ, cuối cùng mới định ra thập đại danh tướng. Hạ Học Chi chậm rãi nói, Thượng Kinh Thánh Tướng, Thương Trung Ly, Sơn Nam Kim Tỏa Trùy, Tư Mã Kình Thiên, Tây Địa Thương Lang, Đỗ Vô Phong, Nam Xà, Bố Tô Cam, còn có Đông Phương Chi Hổ, Tiêu Hoài Ngọc. Từ tiên sinh khẽ cười, nói, theo như chủ công nói, chỉ có 5 người, 5 người còn lại thì sao? Hạ Học Chi lắc đầu, năm đó thập phương danh tướng ra đời, mọi người đều biết thập phương danh tướng là 10 người mạnh nhất thiên hạ, bọn họ mỗi một người đều mang tuyệt kỹ, thần quỷ khó lường. 5 người tại triều, thiên hạ đều biết, nhưng 5 người còn lại hành tung quỷ dị, khó kiếm tung tích. Tuy là khắp thiên hạ mọi người đều biết sự tồn tại của họ, nhưng danh tính chân thực lại không người nào biết. Từ tiên sinh nói, chủ công nói đúng, 5 người kia, ngay cả ta, cũng không biết rõ nội tình. Hạ Học Chi trao mày, tiên sinh, ngươi không phải nói, Thích Khách đêm trước, là một trong thập phương danh tướng chứ? Chán hắn toát mồ hôi lạnh. Thập phương danh tướng, đó là thần tồn tại ở thế gian, là người bề trên. Nếu thật sự có một vị danh tướng thực sự muốn đối phó Hạ gia, tiền đồ Hạ gia quả thực rất nguy hiểm. Từ tiên sinh tỉnh không có chút bối rối, mà bình thản nói tiếp, 5 người tại triều đều là nam nhân, nên không thể là bất cứ người nào trong bọn họ. Nhưng là 5 người không danh tính còn lại, ta tuy rằng không biết chi tiết, nhưng là ta lại biết là có nữ nhân. Nhưng Hạ gia ta cùng thập phương danh tướng không hề có thù oán, bọn họ vì sao muốn làm khó chúng ta? Hạ Học Chi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, 5 người kia nếu không muốn làm quan, tự nhiên là không nguyện ý tham dự cuộc đấu tranh quyền đoạt lợi này. Nếu như thế, vì sao họ muốn tiến vào vũng nước đục này chứ? Từ tiên sinh thanh âm cũng có chút nghi hoặc, đây cũng chính là điều tại hạ suy nghĩ. Về lý mà nói, 5 người này hẳn sẽ không cuốn vào những phong ba bên trong, mà thiên hạ này hẳn cũng không có người có thể sai khiến bọn họ. Một khi đã như vậy, thì sẽ không có chuyện danh tướng làm khó Hạ gia. Nhưng mà, có thể đả thương ta, mà lại còn là nữ nhân, trừ thập phương danh tướng, quả thực tại hạ nghĩ không ra người nào khác. Một hồi yên lặng rất lâu sau, từ tiên sinh mới chậm rãi nói, chẳng qua chủ công cũng không nên lo nghĩ nhiều. Thân thủ Thích Khách kia, ta đã lĩnh giáo qua, tuy ta không thể thắng, nhưng y thì cũng không thắng được ta. Chỉ cần 3 ngày, công lực ta có thể hoàn toàn khôi phục. Ta nghĩ y thị cho dù còn sống sót, cũng không có khả năng phục hồi nhanh như vậy. Chỉ cần chống đỡ qua 3 ngày này, cho dù thị lại tới, tại hạ cũng sẽ không để cho thị chiếm được tiện nghi. Từ tiên sinh vội nói, vậy làm phiền tiên sinh. Có tiên sinh đối phó Thích Khách kia, ta an tâm. Chẳng qua việc hôm nay nhìn ra, là chỉ sợ là Hàn Mạc giở trò gian trá. Người này tuy còn trẻ, nhưng lại quỷ kế đa đoan, bụng dạ khó lường. Hạ Học Chi cười lạnh nói, hắn nói muốn cho người bảo hộ tên Tô Khắc Ung, theo ta thấy hắn muốn lấy danh bảo hộ để khống chế Tô Khắc Ung. Từ tiên sinh hơi trầm ngâm, nói, ý chủ công là, Hàn Mạc trước mặt hòa thuận là diễn trò với chúng ta, ta chính có cảm giác ấy. Hạ Học Chi lành lạnh nói, hắn ra tay cứu xuống Tô Khắc Ung, đã có giải thích, tuy nhiên đối với nguyên nhân này, ta lại không tin tưởng. Từ tiên sinh suy nghĩ một chút, mới nói, nếu như vậy, Hàn Mạc nhất định có quỷ kế. Nguyện nghe tiên sinh giải thích. Ta nghĩ Hàn Mạc mấy ngày nay cùng chúng ta ra vẻ thân cận, là âm thầm phái người lén lút làm việc. Từ tiên sinh chậm rãi nói, hắn không muốn Tô Khắc Ung chết, đó là bởi vì Tô Khắc Ung sống sót đối với hắn rất có lợi, chỉ ít có thể khiến chúng ta lơ là hắn, từ đó sẽ có sơ hở, hắn liền có thể âm thầm phái người gian lận. Tiên sinh, ý ngươi là tiểu tử này cũng đã hoài nghi đến sự tình kia? Chỉ sợ là như thế. Từ tiên sinh thản nhiên nói, hắn cố ý yếu thế, trên thực tế là tạm thời lấy được lòng tin của chủ công. Hảo tiểu tử. Hàn quang trong mắt Hạ Học Chi hiện ra, không ngờ dám giở thủ đoạn với lão tử. Hắn thật sự lấy ta làm trò đùa, khiến ta hy sinh mỹ nương vô ích. Từ tiên sinh nói, đã như thế, chủ công, kế thứ nhất thất bại ta liền sử dụng kế thứ hai. Hạ Học Chi vội hỏi, tiên sinh, mời nói. Từ tiên sinh nói, hắn giáp tâm làm hao mòn tinh lực của chúng ta. Chúng ta tương kế tự kế làm hao mòn tinh lực của hắn, khiến hắn không rảnh để mà giở trò tại Nghi Xuân Hàn Mạc một đêm xuân tình nồng nhiệt, cùng Diễm Tuyết Cơ ân ái. Sáng sớm đi ra, đã có người đi tới bẩm nói, Hàn tướng quân, quận thủ đại nhân cho mời, đang ở huyện Nha Môn chờ đợi. Hàn Mạc ồ một tiếng, hai ngày này chưa thấy đến Tư Đồ Tĩnh xuất hiện, cho dù hôm qua xảy ra biến cố Hạ Đạt, thân là quan đứng đầu quận Nghi Xuân, Tư Đồ Tĩnh cũng không lộ diện, lại không biết hôm nay đột nhiên mời mình đến. Tuy nhiên hôm nay, Hàn Mạc cũng có một lễ vật muốn tặng cho Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh cho dù không tìm hắn, chính hắn cũng phải tìm đến oai hắn lên tiếng lệnh cho người chuẩn bị làm điểm tâm sáng đưa vào căn nhà nhỏ, rồi tự mình hướng huyện nha đi tới, trải qua một khu vườn, theo đường mòn đi ra, gặp ngay chủ tớ Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ phía trên mặc chiếc áo ngắn có đính hoa màu bạc, bên dưới váy dài màu hồng nhạt, lạnh tú thanh lịch, son phấn điểm nhẹ, đẹp một cách liêu trai thoát tục. Sau khi đến hậu viên của huyện Tịch Xuân huyện, Hàn Mạc đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hàn Mạc đứng lại, Tiêu Linh Chỉ cũng dừng chân, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì, chỉ có lẳng lặng mà đứng. Tiểu quân bất đắc dĩ thi lễ, rồi lên tiếng, Hàn thiếu gia. Hàn Mạc mỉm cười, nói, quân sư mấy ngày nay vẫn khỏe chứ? Hàn tướng quân nhìn mặt đầy gió xuân, mấy ngày qua chắc hẳn là tốt lắm. Tiêu Linh Chỉ nhàn nhạt nói, nghe nói Hàn tướng quân được đại lão gia tặng tuyệt mỹ giai nhân, ta có phải hay không nên chúc mừng ngài? Giọng điệu của nàng đúng là mang theo một vị giấm chua. Hàn Mạc sửng sốt, cười ngượng, hạ thế bá ưu ái, từ chối thì bất kính. Tiêu Linh Chỉ lời vừa ra khỏi miệng, đã hối hận không ngừng. Nàng cũng là nhất thời không kìm lòng nổi mới buột miệng, trong lời nói kia đầy vị hỡn ghen, ngay cả chính nàng cũng thấy xấu hổ. Hai cánh tay nàng xoắn lấy khăn tơ trong tay, tự trách, ta cùng hắn nói chuyện làm cái gì? Thật là hồ đồ, không ý tứ, ta đây là làm chuyện ngu ngốc rồi. Thấy Tiêu Linh Chỉ im lặng, Hàn Mạc hòa nhã nói, quân sư hôm nay cũng phải xuất môn sao? Hay chỉ là tùy tiện ở trong sân tản bộ? Tiêu Linh Chỉ sắc mặt lãnh đạm, không phiền Hàn tướng quân quan tâm. Ta làm cái gì, thì quan hệ gì đến ngài? Hàn Mạc không khỏi cười khổ, nữ nhân này đúng là tâm tư thật khó dò, nói trở mặt liền trở mặt, chẳng qua nhìn bộ dáng nàng, tựa hồ tâm tình thật sự không tốt. Đúng là việc của quân sư, Hàn Mạc không dám hỏi đến. Hàn Mạc sờ sờ cằm, ôn hòa cười nói, chỉ là thị trấn Tịch Xuân này tuy nhỏ, nhưng này trên đường có nhiều tiệm bán hàng hóa rất đặc sắc, rất nhiều hàng hóa trong kinh cũng không chắc nhìn thấy, quân sư sao không đi ra ngoài xem để giải sầu. Tiêu Linh Chỉ lắc đầu thở dài, Hàn tướng quân tâm tình thật đúng là tốt. Nàng hơi khẽ nhắm mắt, mới chậm rãi mở ra, nhẹ tiếng nói, chẳng qua mấy ngày nữa, Hàn tướng quân tâm tình có lẽ sẽ không còn tốt như thế. Hàn Mạc đến gần hơn, quân sư, sao nói lời ấy? Tiêu Linh Chỉ không trả lời liền, đôi mắt chớp động, dường như ở do dự cái gì, rốt cục nói, Hàn tướng quân lương thực trong tay còn có thể chống đỡ mấy ngày, ý quân sư là... Hàn Mạc nhíu mày, Tiêu Linh Chỉ hỏi nghe như tình cờ, nhưng cũng khiến trong lòng hắn nổi lên điềm báo không tốt. Hàn tướng quân đến Nghi Xuân đã 4 ngày, không biết các nơi đã điều tới nhóm tai lương thứ hai chưa? Tiêu Linh Chỉ nói tiếp, lương khố cạn sạch, không còn lương thực cứu tế. Đến lúc đó Hàn tướng quân thân là hộ lương quan, lúc đó chỉ sợ sẽ không sống tốt. Dân chúng không có lương thực, không dám chắc là sẽ không nhảy vào trong thành tìm Hàn tướng quân đòi lương. Hàn tướng quân đến lúc đó là giết người hay là không giết người? Hàn Mạc nghe vậy, trên lưng toát mồ hôi lạnh. Có thể nói một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hàn Mạc mấy ngày nay tuy nhiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng là một điểm này, lại tỉnh không có nghĩ tới. Theo lời Tiêu Linh Chỉ, nếu chẳng may lương thực các nơi thật sự không gửi đến, hiện giờ kho lương của Tịch Xuân mỗi ngày một ít đi, chống đỡ không được vài ngày, đến lúc đó dân chúng trong cơn đói khát, chỉ cần có người đi xúi giục một chút, rất có thể xông vào thành đòi lương.